biết nói gì hơn nữa em ơi. Năm tháng cùng ta đã phai rồi, mộng đời như gió chiều muôn hương. Biết nói gì đây thêm vấn vương, đau đớn gì hơn lúc xa nhau. Hoa thắm ngày xưa đã phai màu, để tìm người cũ nào đâu thấy. Ra buốt hồn tôi theo áng mây. Tôi còn nhớ đêm chia tay trên sân ga, sương xuống răng mờ ngập hồn ta. Nghe chừng hồi còi đêm ngăn cách đau lòng. Đâu biết chiều này đến với tôi, hai đứa giờ đây mỗi phương trời. Kỷ niệm còn đó người đâu thấy. Biết nói gì hơn nói với ai. Kỷ niệm